Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, người đi đâu nha? Lâm Hạ một chút không cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái có cái gì vấn đề. Còn ôm tức dẫn cọ làm nũng, như thế nào không mặc quần áo? Tức dẫn đè nặng bờ vai của hắn, không cho hắn lộn xộn, ta không có thấy được. Liền đặc biệt sốt ruột mấy ngày nay làm cái gì đều cùng tức dẫn dính ở bên nhau. Tức dẫn rời đi trong chốc lát hắn liền nóng nảy, đều do ta không tốt. Ta xem ngươi ở tắm rửa, liền không nói cho ngươi, tức dẫn trong lòng nóng bỏng. Đem Lâm Hạ đẩy ra một ít, thế hắn hệ hảo đai lưng, nhưng cho dù nhìn không thấy cũng không thay đổi được gì. Chỉ cần nghĩ đến Lâm Hạ không có mặc quần lót, bên trong trống không. Hắn mũi đều bắt đầu nóng lên, ta mới vừa đi theo Gia Gia nói một lát lời nói. Người đi mặc quần áo, ngoan, tức dẫn đem hắn đẩy ra một ít, Lâm Hạ mới vừa tắm rửa xong, trên người đều là nhiệt khí, tóc vẫn là ướt rầm rề. Nhỏ nước, sợi tóc thượng mạo nhiệt khí, năng tức dẫn cả người bắt đầu nóng lên, ta không nghĩ xuyên quần lót sao, Lâm Hạ không thích xuyên quần lót. Hắn trước kia một người ở chính mình huyệt động thời điểm. Chính là cái gì đều không mặc tức dẫn trong đầu phảng phất nhớ tới đã từng cũng phát sinh quá cảnh. Tượng như vậy, tiểu miêu ngay từ đầu huyễn hóa ra tới quần áo cũng là không có nội y, khi đó còn không gọi quần lót. Chỉ là nhân loại đều thói quen xuyên quần lót, mặt khác thánh thú không mặc thời điểm tức dẫn còn không cảm thấy như thế nào. Mọi người đều là cái dạng này. Cho dù toàn thân lỏa lồ cũng không cái gọi là, nhưng đến phiên Lâm Hạ thời điểm. Hắn liền chịu không nổi, ngạnh sinh sinh cấp tiểu miêu xoay lại đây. Buộc hắn xuyên quần lót giống như khi đó tiểu miêu còn cùng chính mình náo loạn một đoạn thời gian. Biệt nữ, bất quá tiểu miêu tính tình đại bệnh hay quên cũng đại. Náo loạn trong chốc lát chính mình liền cấp quên mất tức giận nhớ tới một đoạn này đoạn linh tinh. Hồi ức, đem máy sấy tìm ra tới. Rời đi đề tài, ta đi tắm rửa. Chính ngươi đem tóc làm khô. Ngoan, chờ lát nữa đem quần lót mặc vào, ta không mặc. Liền không mặc, Lâm Hạ quyết tâm không chịu xuyên. Quang chân hướng trên giường nhảy dựng, đã chui vào ổ chăn. Liền tóc cũng không thổi. Trực tiếp ướt rầm rề chui vào đi, lập tức liền phải ngủ. Vì cái gì còn muốn xuyên nha? Hắn cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, ra cửa xuyên quần lót là không có biện pháp, vì cái gì buồn ngủ còn muốn xuyên, tức giận lấy hắn không có biện pháp. Đem hắn từ trong ổ chăn trào ra tới, trước thổi tóc Lâm Hạ vì thế ngốc ngốc tùy ý hắn khảy chính mình tóc mái, tức giận lòng bàn tay. Nóng bỏng, ôn nhu ở hắn sợi tóc trung xuyên qua. Nhẹ nhàng mà vuốt ve ra đầu hắn, Lâm Hạ thoải mái hai tròng mắt nheo lại tới. Ngón chân đều nhịn không được lên, hắn rất thích như vậy tức dẫn. Thích đến đều đã quên rõ ràng chỉ cần tùy tiện một tia linh lực là có thể nhanh chóng đem tóc lộng. La Mơ Siêu lại hưởng thụ tức dẫn dùng ôn nhu phong thong thả thấy chính mình làm khô tóc Lâm Hạ lười. Biếng ôm lấy tức dẫn eo, ta lại mệt nhọc, hảo kỳ quái nga. Rõ ràng vừa mới ngủ đã lâu, tóc làm không sai biệt lắm. Tức dẫn đóng máy sấy, mệt nhọc liền ngủ đi. Ta đi tắm rửa, ân, Lâm Hạ ngoan ngoãn buông ra hắn. Một chút lại chui vào trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một đôi ướt rầm rề đôi mắt cùng nhìn lén chủ nhân tiểu miêu giống nhau. Thật cẩn thận tham đầu tham não, tức dẫn hôm nay khóe miệng độ cung liền không đi xuống quá. Hắn xoay người mở ra tủ quần áo cầm một cái Lâm Hạ quần lót đem nho nhỏ một đoàn nắm trong tay thời. Điểm, cổ nhịn không được đỏ một chút, hắn chấn định xoay người. Trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Hạ xuyên quần lót, bằng không ta giúp ngươi xuyên, Lâm Hạ đôi tay bái chăn. Không dao động, thậm chí lộ ra cầu xin biểu tình, lại ủy khuất lại có thể liên, nếu không phải tức dẫn sợ hắn nửa đêm triền ở chính mình trên người. Làm cho hắn mất khống chế, hắn thậm chí đều không nghĩ khó xử Lâm Hạ, bất quá hiện tại thấy thế nào đều không phải hảo thời cơ. Mang thai 3 tháng, thai nhi còn không xong, huống chi Lâm Hạ còn không hiểu đến tình yêu chân chính hàm nghĩa. hắn không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không mặc nói cũng có thể, tức giận nhàn nhạt nói. Lâm Hạ hai tròng mắt một chút sáng lên tới, nghe được hắn nửa câu sau, lại căm giận từ trong ổ chăn bò ra tới, không mặc nói liền về phòng của mình ngủ đi, Lâm Hạ đã thói quen cùng tức giận cùng nhau ngủ. Thói quen trong lúc ngủ mơ có thể vẫn luôn ngửi được tức giận trên người hương vị, hiện tại làm hắn rời đi, hắn khẳng định không bỏ được, Lâm Hạ phồng lên quai hàm. Đưa lưng về phía tức giận nhanh chóng đem quần lót tròng lên. Tức giận hừ một tiếng, vừa định chui vào ổ chăn, liền bị tức giận bị phía sau ôm lấy, Lâm Hạ dị thường cao ngạo tiếp tục hừ một tiếng. Thầm nghĩ ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ không tức giận sao? Mới sẽ không, ta nhưng lãnh khốc, không dễ dàng như vậy lấy lòng. Tức giận bị sau lưng ôm hắn, ngực năng năng, thật sự nhịn không được. Cúi đầu ở hắn trên cổ hôn một cái, có chút dùng sức. Mút ra một cái hồng hồng dấu vết ân, Lâm Hạ mẫn cảm rụt một chút bả vai. Lại bị tức giận thủ sẵn không thể động, đây là làm gì nha? Lâm Hạ vượng vượng hồ hồ tường, lấy lòng ta sao, tức giận hôn hắn một chút sau, liền buông ra hắn, cũng không quay đầu lại chiều phòng tắm đi, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Cảm nhận được phía sau người đã rời đi, nhịn không được quay đầu lại, hô một tiếng, tức giận, đối phương dừng lại bước chân, qua một lát mới quay đầu lại xem hắn, Lâm Hạ đã chui vào trong ổ chăn. Mặt đỏ phác phác, dùng đôi tay che lại khuôn mặt nhỏ, nhìn đến tức giận quay đầu lại, cũng không nói lời nào, liền cười một chút, tức giận cũng cười một chút, xoay người tiếp tục đi, tức giận, Lâm Hạ lại kêu một chút. Tức giận lại lần nữa quay đầu lại, Lâm Hạ ở trên giường phiên một cái lăn, mang theo chút chính mình cũng không biết ngượng ngùng, đỏ mặt nói, không có việc gì. Ta chính là kêu kêu ngươi, tức giận khắc chế quay đầu lại ôm hắn xúc động. Bước nhanh vào phòng tắm, siêu Lâm Hạ vừa mới còn đặc biệt vây. Giống như đột nhiên một chút buồn ngủ đều không có, hắn xuống giường lấy ra di động. Liên tiếp đều là Đặng Húc phát tin tức, Lâm Hạ điểm đi vào xem. Đại bộ phận là Hồ Tiểu An ảnh chụp, đều là chụp lén, dư lại chính là Đặng Húc lải nhải nói. Lâm Hạ trực tiếp lướt qua này đó vô nghĩa, xem xét ảnh chụp Hồ Tiểu An thoạt nhìn khôi phục không tồi. Ít nhất thân thể khôi phục không tồi, tung tăng nhảy nhót, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mơ siêu đến nỗi có thể hay không khôi phục linh trí. Liền phải xem tạo hóa, Lâm Hạ xem xong ảnh chụp sau. Lại đi Weibo thượng dạo qua một vòng, rút thăm trúng thưởng 20 cá nhân đều đã phát Weibo. Hơn nữa A còng Lâm Hạ, nói hậu cần đặc biệt mau, đã thu được liền tính là xa xôi khu vực, thế nhưng hôm nay buổi sáng giao hàng, buổi tối không đến 8 giờ liền đến, quả thực quá thần kỳ, bởi vì cái này đặc biệt nhanh chóng chuyển phát nhanh. Còn dẫn phát rồi Weibo thượng một đợt thảo luận, nói không mệt là nhà giàu số 1 ra khai đào bảo cửa hàng. Chuyển phát nhanh đều cùng người khác không giống nhau, hệ thống phía trước liền nói với hắn quá. Yêu quản hiệp hội có chuyên môn chuyển phát nhanh công ty. Là chim đại bàng phụ trách, tiến triển cực nhanh không là vấn đề, Lâm Hạ phiên phiên Weibo. Phát hiện còn không có sử dụng cảm phản hồi, lại đem điện thoại bỏ qua. Quang đùi ở trên giường quay cuồng, ngủ không được. Một chút đều ngủ không được, hắn lăn trong chốc lát ghé vào trên giường nhìn chằm chằm phòng tắm cửa. Xem, tức giận như thế nào như vậy chậm a, còn không có ra tới sao? Tức giận, ngươi hảo sao? Lâm Hạ lôi kéo giọng hô một tiếng, đem ở trong phòng tắm đi tức giận hoảng sợ. Thiếu chút nữa mềm rớt, đêm nay, Lâm Hạ cùng tức giận đều không có ngủ ngon, Lâm Hạ lăn qua lộn lại ngủ không được. Trộm bò dậy xem tức giận có hay không ngủ, tức giận không biết hắn muốn làm gì. Vì thế làm bộ ngủ say bộ dáng, Lâm Hạ thật cẩn thận duỗi tay chạm vào hắn mặt. Giống như cảm thấy thẹn thùng, lại nhanh chóng đem tay tàng hồi trong ổ chăn, nhịn không được trộm cười một chút, cười trong chốc lát. Lại nhịn không được duỗi tay trộm chạm tức giận mặt, lần này chạm vào xong lúc sau. Đem đầu gác ở tức giận cánh tay thượng. còn điều chỉnh một cái nhất thoải mái vị trí. Ôm tức giận eo liền ngủ, không trong chốc lát, phát ra đều đều tiếng hít thở. Hẳn là ngủ say, cái này tiểu không lương tâm ơ siêu tức giận nhẫn vất vả. Xem hắn liêu chính mình một đốn sau liền lo chính mình ngủ. Hận không thể đem hắn bắt lại giáo huấn một đốn, nhưng thật sự không đành lòng. Lại nhắm mắt lại thanh tỉnh một đêm mơ siêu như vậy nhẹ nhàng nhật tử đại khái qua 3 ngày. Khương Kiến Bình vốn dĩ nói muốn tìm hắn, nhưng gần nhất giống như không vội, cũng không có tìm hắn, liền mỗi ngày yêu cầu đi một lần yêu quản hiệp hội. Tức dẫn lực lượng chỉ đủ mỗi ngày tiêu diệt một cái yêu linh, bất quá từ từ tới. Không mấy ngày là có thể đem hải thành trấn áp yêu linh đều tiêu diệt, nhai tí nói đến thời điểm sẽ mang theo tức dẫn đi mặt khác thành thị đem những cái đó trấn áp yêu linh cũng tiêu diệt tức dẫn. Không có cự tuyệt, mỗi tiêu diệt một cái yêu linh, hắn lực lượng phảng phất liền sẽ cường một ít. Lần đầu tiên tiêu diệt yêu linh thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng dùng không, nhưng chờ đến lần thứ 3 thời điểm, hắn đã cảm giác được còn có thừa lực. Nếu là lại tiếp tục vài lần, hắn là có thể một lần tiêu diệt 2 cái yêu linh, tức dẫn vận mệnh chú định cảm thấy. Tiêu diệt yêu linh đối chính mình có trợ giúp, Lâm Hạ bên này thực nhàn rỗi. Hệ thống đã mua vùng ngoại thành một cái nhà xưởng, chuẩn bị tu sửa một chút, liền có thể đem Lưu Lạc Miêu Cầu nhóm mang qua đi ở, hắn mỗi ngày cùng Lâm Hạ hội báo tiến độ. Lâm Hạ không có việc gì làm thời điểm liền nhìn xem tin tức. Xoát xoát Weibo, ngày thứ 3 thời điểm, hắn xoát tới rồi kim bảng đề danh hoàn phản hồi, Kim Hạ Tông là cái phú nhị đại. Hắn không phải rút thăm trúng thưởng chiều đến kim bảng đề danh hoàn. Xoát Weibo thời điểm nhìn đến Lâm Hạ Weibo, dù sao cũng không kém tiền, liền mua một viên thử xem mơ siêu hoán năm nay cao nhị, thành tích rất kém cỏi. Đầu óc cũng không tốt lắm xử, bên người bằng hữu đều là bởi vì hắn có tiền mới cùng hắn cùng nhau chơi, đại gia nói giỡn thời điểm đều kêu hắn Hạ Tổng, nhưng trên thực tế chính là vì diễu cợt hắn, Kim Hạ Tông đầu óc không phải thật sự bổn. Chính là động rất chậm, mỗi lần một chút đồ vật liền phải tự hỏi thật lâu. Chuyển bất quá tới, cũng không giống người thường giống nhau. Lão sư đề điểm một chút là được. Thông thường là lão sư nói 4-5 biến, hắn còn nghe không hiểu, hắn cha mẹ tìm rất nhiều nổi danh lão sư cho hắn học bù. Nhưng không làm nên chuyện gì, đơn giản liền không thèm để ý hắn thành tích, Kim Hạ Tông lại bởi vậy nội tâm tự ti. Nhìn đến cái gì kim bảng đề danh hoàn, không nhịn xuống liền mua, cùng ngày thu được hắn liền ăn. Nhìn nho nhỏ một viên thuốc phiên, ăn lên ngọt ngào. Hương vị cũng không tệ lắm, mơ siêu bất quá giống như không có gì hiệu quả. Cũng không giống tu chân tiểu thuyết như vậy, ăn cái gì thuốc viên cả người nóng lên linh tinh, Kim Hạ Tông không ôm cái gì hy vọng. Liền ngủ thẳng đến ngày thứ 3, lão sư ở giảng tân tri thức thời điểm, hắn rốt cuộc ý thức được một vấn đề, tan học sau. Ngồi cùng bàn bực bội oán giận nói, cái này cũng quá khó khăn, làm nửa ngày không nghe hiểu. Lão thái bà giảng quá nhanh, cố ý đi, ngồi cùng bàn tuy rằng không phải học bá, nhưng so với hắn lợi hại nhiều, Kim Hạ Tông ngốc trong chốc lát. Ngồi cùng bàn không nghe hiểu, nhưng hắn nghe hiểu a. Tiếp theo đường ngữ văn khóa, lão sư dạy thì bà hành, thể văn ngôn giảng giải tương đối chậm, 2 đường hợp với ngữ văn khóa chỉ nói 2/3, tan học còn có 10 phút thời điểm. Ngữ văn lão sư nhìn thời gian, hôm nay cũng giảng không xong rồi, giảng nhiều cũng không tiêu hóa, các ngươi chính mình ôn tập một chút đi. Đây là muốn toàn thiên ngâm nga, ngữ văn lão sư nhìn phía dưới đồng học. Hài hước cười, còn có 10 phút, hôm nay giảng đến địa phương, nếu là vị nào đồng học có thể trực tiếp bồi xuống dưới. Hôm nay tác nghiệp liền không cần lá mơ siêu, các bạn học cắt một tiếng. Có nghịch ngợm nhịn không được nói. Lão sư cố ý đi, này ai có thể một chút bồi ra tới a? Ngữ văn lão sư cười cười, tùy tiện các ngươi a, ta chỉ là cấp cái phúc lợi. Kim Hạ Tông nghe ngữ văn lão sư nói, trong đầu không tự chủ được hiện ra 2 đường khóa giáo thụ nội dung, tầm dương giang đầu đêm tiễn. khách, Lá Phong, Mộng Đề Trang nước mắt hồng chàng chịt, Kim Hạ Tông đột nhiên một cái hoảng thần. Hắn bối xuống dưới, thế nhưng bối xuống dưới. Hắn đằng một chút đứng lên, ngồi cùng bàn bị hắn hoảng sợ, lôi kéo hắn tay áo làm hắn chạy nhanh ngồi xuống, Ngữ Văn lão sư nhìn hắn cười nói. Như thế nào, chúng ta Hạ Tổng muốn bối một chút thử xem. Phía dưới đồng học đều đang cười, ai không biết Kim Hạ Tông đầu óc bổn, mỗi lần bối thư đều là Ngữ Văn khóa đại biểu buộc mới bằng lòng bối, hơn nữa thường xuyên bối không. Ra muốn phạt sao, phía trước sở hữu đã dạy ngâm Nga bài khóa, không có một thiên hắn không sao quá, ngươi nói đến ai khác có thể bối ra tới đại gia còn cảm thấy. Kinh ngạc, Kim Hạ Tông muốn bối. À, Thiên Phương Dạ Đa Mơ Siêu cầm Hạ Tông đỏ lên một khuôn mặt, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hắn không nói một lời. Khép lại sách giáo khoa trực tiếp cõng lên tới, nói đến cũng kỳ quái. Hắn rõ ràng khẩn trương không được, tay chân đều ở run, nhưng thần kỳ chính là, này bài khóa tựa như khắc vào hắn trong đầu giống nhau. Không chỉ có thể bối xuống dưới. Hiện tại làm hắn đều mặc ra tới, Kim Hạ Tông một hơi đem bài khóa bối xong. Một chút không mang theo tạm dừng, trôi chảy đem Ngữ Văn lão sư đều trấn trụ, Kim Hạ Tông. Ngươi có phải hay không ở nhà chuẩn bị bài quá? Ngữ Văn lão sư lần này là thật sự cười, mặc kệ có phải hay không chuẩn bị bài, chịu nghiêm túc chính là hảo hài tử, Kim Hạ Tông lắc đầu. Thành thật công đạo, ta mua một cái. Dinh dưỡng phẩm mơ siêu tạm thời xem như dinh dưỡng phẩm đi. Đan dược nói quá kỳ quái, giống như mấy ngày nay cảm thấy đầu óc chuyển thực mau. Đặc biệt thanh tỉnh, mọi người đều cười vang một đoàn. Bất quá Ngữ Văn lão sư vẫn là cổ vũ nói. Vậy ngươi tiếp tục cố lên, bảo trì loại trạng thái này, tuy rằng không tin cái gì dinh dưỡng phẩm. Nhưng tâm lý tác dụng kỳ thật cũng là một loại khích lệ. Hy vọng đứa nhỏ này có thể vẫn luôn như vậy có bốc đồng, bọn họ cũng không biết. Kim Hạ Tông loại này bốc đồng vẫn luôn duy trì tới rồi cao trung tốt nghiệp. Thi đậu nguyên bản trước nay không nghĩ tới nhất lưu đại học, tuy rằng không phải tốt nhất những cái đó, nhưng cũng là giống nhau học sinh thi không đậu cái loại này, Kim Hạ Tông làm cái thứ nhất phản hồi. Người cũng không có khiến cho quá lớn oanh động, nhưng theo phản hồi thanh âm càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không tin người đều đem tin đem nghi, nguyên bản liền dao động những cái đó. Đã chuẩn bị hạ đơn mua, nhưng bọn hắn mở ra Cửu Vĩ Miêu cửa hàng một chút. Đã hạ giá, cái gì, người làm lớn như vậy tuyên truyền, hot search đều thượng vài lần, liền vì đã hạ giá, các võng hữu điên rồi. Cảm giác đã chịu trêu chọc, ta hiện tại tin, Lâm Hạ tuyệt đối không phải vì sao nhiệt độ làm marketing. Nào có marketing sẽ không bán đồ vật, liền tính là đói khát marketing, cũng muốn làm cái bao lâu vài giờ khai đoạt, hoặc là thường thường ném một chút tồn kho ra tới, nhân ra Lâm Hạ là một chút tồn kho đều không có. Không cùng ngươi chơi hư, vì thế mỗi ngày đều phải ngươi thúc giục Lâm Hạ thượng giá tân một đám. Đan dược, ngay cả hệ thống cũng thúc giục Lâm Hạ luyện chế đan dược, nhưng là Lâm Hạ phía trước gieo nhân sâm. Thành tinh, lần trước luyện đan còn túm tiểu nhân sâm tinh hạt giống, tiểu nhân sâm vì thế cùng hắn sinh nửa. Ngày khí, cũng không chịu cùng hắn hảo, hiện tại muốn luyện đan nói. Muốn một lần nữa loại nhân sâm, không có nhanh như vậy, hệ thống vừa nghe hắn muốn một lần nữa loại nhân sâm. Lại không thúc giục hắn. Làm hắn không cần lãng phí linh lực loại nhân sâm, dù sao hiện tại cũng không phải thực thiếu tiền, liền không cần luyện đan, Lâm Hạ đáp ứng rồi, quyết định quá một đoạn thời gian chờ tiểu nhân sâm tinh không tức giận lại đi thảo một chút hạt. Giống ôi bùa thượng thúc dục hắn thượng giá thanh âm nhưng thật ra rất vang dội. Nhưng không phải đặc biệt bức thiết, rốt cuộc loại này phản hồi nghe tới cũng không phải quá đáng tin cậy. Nhiều nhất liền cùng một ít bổ não sản phẩm không sai biệt lắm đi, Lâm Hạ cũng không có lại quản. Hắn gần nhất vội vàng đem Hải Thành Lưu Lạc Miêu đều tụ lại đến cùng nhau. Cho bọn hắn an trí một cái ổn định ra, kim bảng đề danh hoàn nhiệt độ vẫn luôn không đi xuống. Nhưng cũng không tính rất cao. thường thường có người nhắc tới một hai câu thôi, loại này không ôn không hòa trạng thái vẫn luôn. Liên tục đến thi đại học sau khi kết thúc, thành tích ra tới, Tô Tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học Trạng Nguyên ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Đem chính mình trước kia phiếu điểm phơi ra tới, hắn có thể trở thành thi đại học Trạng Nguyên. Lão sư gia trưởng hiệu trưởng đều kinh ngạc, vị này học sinh tuy rằng bình thường thành tích không tồi. Có thể ổn định toàn giáo trước 10, nhưng ở toàn tỉnh liền 100 còn không thể nào vào được. Cùng những cái đó đứng đầu học sinh khẳng định vô pháp so, tất cả mọi người cảm thấy là vận khí. Mạnh hào, phát huy vượt xa người thường, nhưng vị này học sinh lại phơi ra trước kia phiếu điểm. Nói, ta cuối cùng một hồi bắt trước khảo thí cùng ta thi đại học thành tích kém một cấp bậc, phóng viên. Cùng đài truyền hình cũng không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, hắn tiếp tục nói. Nhưng là ta ở cuối cùng 10 ngày thời điểm liền biết. Ta lần này thi đại học khẳng định sẽ phát huy vượt xa người thường, vì cái gì? Đại gia tiếp tục nghe đi xuống, mới biết được bởi vì hắn ăn một loại tên gọi là kim bảng đề danh hoàn dinh dưỡng Pharmacil cái này. Phỏng vấn một khi bá ra, toàn bộ Internet đều sôi trào, phải biết rằng, đây chính là thi đại học Trạng Nguyên tuyên truyền. Trước kia những cái đó thi đại học Trạng Nguyên vốn dĩ liền có lấy Trạng Nguyên năng lực. Còn phát quảng cáo thuyết phục dùng thực phẩm chức năng cái gì dinh dưỡng Pharmacil mà hiện tại. Cái này thi đại học Trạng Nguyên, liền hiệu trưởng đều không tin hắn có thể vượt qua toàn tỉnh thường xuyên lấy đệ nhất cái kia đồng. Học đối phương vẫn là có các loại giấy khen thêm phân. Cái này đan dược quá thần kỳ. Mua, nhất định phải mua, đáng tiếc mua không được. Thúc dục A, thượng giá A, lâm hạ sông lên đi. Ở thi đại học sau khi kết thúc toàn bộ mùa hè. Lâm Hạ Weibo đều bao phủ ở các thúc dục thượng giá trong thanh âm siêu Lâm Hạ tại đây đoạn thời. Gian, bớt thời giờ luyện chế một ít Mỹ dung hoàn, bởi vì có mấy nữ hài tử ở Weibo tin nhắn hắn. Đã phát rất dài một đại đoạn lời nói, đại thể ý tứ là giảng thuật chính mình dài đến 10 năm kháng đậu trải qua ước chừng rất là có chân. Tình thật cảm, đem Lâm Hạ xem đến mềm lòng. Vì thế ra mặt dày muốn tiểu nhân xâm tinh hỗ trợ. Luyện chế 20 viên Mỹ dung hoàn, hắn thay đổi một chút thành phần. Như vậy trừ mụn hiệu quả càng tốt, cũng sẽ không tái phát. Luyện chế hảo lúc sau liền thông chi kia mấy nữ sinh. Vừa lên giá đã bị đoạt không, cướp được oa oa kêu. Không cướp được oa oa khóc cửu vĩ miêu cửa hàng ở cái này mùa hè. Chính thức hỏa biến Internet nhưng cũng ở cái này mùa hè. Liên lụy đến một ít phong ba, bởi vì đi chính là cao cấp lộ tuyến. Còn có tức giận ở phía sau chống lưng, đồng hành liền tính đỏ mắt, cũng sẽ không thật sự làm chút cái gì, rốt cuộc Lâm Hạ chỉ cần không phải đại lượng thượng giá. Liền sẽ không đối này đó đồng hành tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng ở 7 tháng đế. Sở hữu thi đại học thành tích ra tới. Hết thảy đều đã trần ai lạc định thời điểm mơ siêu đột nhiên có một thanh âm. Nói cửu vĩ miêu cửa hàng vô chứng kinh doanh, bán đều là tam vô sản phẩm, chất lượng không chiếm được bảo đảm, sở dĩ có chút hiệu quả, là ở tiêu hao quá mức nhân thể tinh lực liền cùng thuốc kích thích giống nhau. Thuộc về quốc tế vi phạm lệnh cấm dược phẩm mơ siêu đanh âm này ở 2 cái giờ không đến thời điểm. Liền lên men lớn mạnh. Nhanh chóng bỏ lên trên hot search đầu đề, vừa thấy chính là có người ở sau lưng thao tác cũng may. Từ đặc trợ cẩn thận, Lâm Hạ không hiểu hắn tất cả đều an bài hào, buôn bán giấy phép cùng sản phẩm kiểm tra đo lường chứng minh cũng lộng tới tay, lập tức dùng. Official website Weibo thả ra sở hữu tư liệu, quần chúng thảo phạt thanh âm phai nhạt đi xuống, từ đặc trợ cho rằng này một đợt đã qua đi. Ai ngờ liền ở cùng ngày ban đêm, đột nhiên lại có thanh âm tỏ vẻ Tô Tỉnh thi đại học Trạng Nguyên không có thêm phân hạng. Bình thường thành tích cũng không tính đứng đầu, bên trong tuyệt đối có miêu nị, vừa thấy chính là có vấn đề, còn có thanh âm nói. Là vị này cái gọi là thi đại học Trạng Nguyên cùng cửu vĩ miêu cửa hàng hợp tác. Từ tức thành tập đoàn nhúng tay, trợ giúp hắn ở thi đại học thời điểm gian lận, bởi vậy thu lợi, đương nhiên. Loại này nói ra tới ngay từ đầu là không ai tin tưởng, thi đại học trạng nguyên tuôn ra chính mình. Là bởi vì kim bảng đề danh hoàn mới vượt xa người thường phát huy thời điểm. Cửu Vĩ Miêu cửa hàng sở hữu đan dược đều đã hạ giá, muốn nói lấy này thu lợi. Thoạt nhìn như là cố ý ở bát nước bẩn, từ đặc trợ cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại trên mạng các loại thanh âm quá nhiều, liền tính tức giận ngồi vào hiện tại vị trí này. Cũng không có cách nào khống chế Internet dư luận thời đại bất đồng trước kia. Trước kia Internet đều khống chế tại thượng vị giả trong tay. Hiện giờ thượng vị giả đối với Internet khống chế lực đã cùng dĩ vãng bất đồng, liền tính là một quốc gia chi chủ, cũng không có cách nào làm mỗi người đều câm miệng, tại đây loại ngôn luận tự do thời đại. Một không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành cường quyền chính trị, bọn họ chỉ có thể tận lực khống chế ngôn luận, hoặc là xử phạt giải rác lời đồn giả. Lại không thể hoàn toàn thay đổi mỗi người ý tưởng, từ đặc trợ cho rằng bất quá là có người ác ý bát. Nước bẩn, muốn mượn này cọ nhiệt độ chờ hắn phát hiện không thích hợp thời điểm. Toàn bộ Internet đều bởi vì lần này sự kiện tê liệt Tô Tỉnh Thí sinh gian lận. Đại hình gian lận đội bị tra, toàn tỉnh thí sinh thành tích trở thành phế thải. Đem với giữa tháng 8 một lần nữa thi đại học tin tức này vừa ra tới. Sở hữu võng hữu đều điên cuồng, thi đại học gian lận. Là xâm phạm tới rồi đương giới toàn bộ thí sinh thiết thực ích lợi. Một phân là có thể tễ rớt thiên quân vạn mã. Người khác nhiều một phân, người liền ít đi một cái cơ hội, khổ đọc mấy năm. Liền trận này khảo thí định càn khôn, một khi có người gian lận. Mặt khác thí sinh, bao gồm gia trưởng lão sư. Đối loại này hành vi quả thực là linh chịu đựng, tất cả mọi người sẽ nhịn không được tưởng. Nếu không phải những người này gian lận, có phải hay không chính mình liền có cơ hội, phía trước Tô Tỉnh thi đại học trạng nguyên gian lận. Phòng ba lập tức bị người bắt được tới, ở nào đó người quạt gió thêm củi, lập tức liền biến thành Lâm Hạ trợ giúp thi đại học trạng nguyên gian lận. Kỳ thật là vì marketing, mà này đó ngôn luận ở nửa buổi tối lên men sau. Biến thành tức thành tập đoàn ý ở giành nào đó ích lợi, tức thành tập đoàn đây là muốn tự chịu diệt. Vong sao, loại chuyện này đều dám làm, trước kia tức tổng không phải như thế. Phía trước nhìn đến tức thành tập đoàn từ thiện sự nghiệp là rất nhiều gia tộc xí nghiệp vô pháp. Với tới, nhưng hiện tại tức tổng thay đổi. Từ cùng lợi ích loại này lâu hóa nhắc lên quan hệ sau. Liền lâu tới rồi cực điểm, không sợ bị tra đồng hồ nước sao. Hy vọng bộ môn liên quan có thể ra tới tỏ vẻ một chút. Loại này Tô Tỉnh đại hình gian lận án kiện, thời điểm cùng tức thành tập đoàn có quan hệ, tương quan ích lợi đội cũng nên tất cả đều bắt được tới, chúng ta trường học đồng học. Trước kia thành tích siêu kém, lần này thi đại học thế nhưng thi đậu bổn một. Vốn dĩ chúng ta đều tưởng vận khí, hiện tại đã biết, này đồng học ba là tức thành tập đoàn cao quản, chúng ta trường học cùng học cũng là. Ta hiện tại tin, từ bản tới rồi nhất định nông nỗi, thật sự có thể một tay che trời, miệng nhiều người sói chảy vàng. Ba người thành hổ trong lúc nhất thời, phảng phất sở hữu võng hữu đều có được một cái đồng học hoặc là bằng hữu. Còn vừa lúc thi đại học phát huy vượt xa người thường. Lại thực may mắn có cái tức thành tập đoàn cao quản cha mẹ từ đặc trợ nửa đêm chung bị công ty một chiếc điện thoại đánh thức, nhìn đến lời đồn lên men đến loại tình trạng này, cũng không dám do dự, trực tiếp mở ra khẩn cấp lập hồ sơ, lời đồn ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Cho dù sẽ không tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng uy hiếp cũng không nhỏ, từ đặc trợ nửa đêm đi công ty. Liên hệ xã giao người phụ trách bắt đầu mua sắm thủy quân. Khống chế Internet ngôn luận, chỉ là hắn còn không có làm ra tương đối cử động. Đột nhiên liền phát hiện trên mạng hướng gió thay đổi, liền ở hắn đến công ty phía trước. Trung ương Weibo tài khoản đã phát một cái tin tức, còng Trung ương Official Weibo. Lâm Hạ là Trung ương đặc phái đến địa phương thượng Trung ương đặc phái viên. Là một cái tiên tiến đảng viên. Tổ chức tin tưởng hắn sẽ không làm loại chuyện này. Hết chương.